Xấu xí lạnh lùng, chương 37, câu chuyện tình buồn, góc chuyện audio.com, Huy Hang, Anna Triệu, Zichi Zai, Liz Sonis, những bạn đoán đúng câu 2, câu 1, Dương nghĩ hơi khó, he he, nhưng nếu có tinh thần đoán mò thì tốt quá, nhưng đợt này thì không như dưa mong à, ít quá. Vào cháp thôi, ba hắn là một người có gia cảnh không tốt cho lắm. Nói đúng hơn là nghèo khổ. Vì ông mồ côi ba mẹ từ nhỏ, bôn ba cuộc sống bên ngoài khiến ông trở nên chững chạc từ rất sớm. Ông nhanh chóng mở được một công ty chuyên mua bán các mặt hàng quần áo chuyên dụng. Một hôm, mẹ hắn và một số người khác đi thăm dò tình hình thời trang trong nước. Vì bà là một nhà thiết kế thời trang có tiếng nên bà muốn đi thăm dò để cho ra những bộ cánh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất trong số mắt mọi người. Ông và bà chạm mặt nhau trong một vụ ẩu đả, đúng hơn là đòi nợ trong tiệm ông. Bà khi đó đang đi qua tiệm ông, không có ý định bước vào nhưng thấy chuyện ngứa mắt, bà liền đẩy cửa bước vào lớn tiếng trả tiền giúp ông. Hai người liền nảy sinh tình cảm và bà nhận ra những mặt hàng của ông rất tốt. Có thể chứng tỏ ông là một người cẩn thận, chăm chút từng chút từ kim may mũi chỉ đến chất liệu vải. Bà rất hài lòng, liền hợp tác với ông việc làm ăn. Lâu dần, gặp mặt nhau nhiều lần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Ông quyết định nói hết tâm tư của mình cho bà. Hai người tính luôn đến chuyện hôn nhân. Nhưng không may thay, cái định lý của người nhà giàu luôn phải là môn đăng hộ đối nên chuyện tình của ông bà phải đến hồi kịch tính rồi. Bà bị cha bà giam lỏng gần một tháng trời. Trong khi đó ông lại thuê người tới nói với cha hắn rằng bà đã không còn yêu ông. Ông hãy mau mau cầm một số tiền lớn và cút khỏi đó đi, nếu không cha bà sẽ bắt bà chết. Ông đau khổ, sống trong âu sầu, công ty cũng theo đó mà sa dần xuống. Bà tìm đã cố lén đi tìm ông trong một đêm tối đẹp. Ông và bà đã hòa lại làm một, trao cho nhau những gì đẹp nhất của bản thân mình. Đỏ mặt à, hắn bây giờ chính là kết tinh xinh đẹp của bọn họ. Cha bà nổi giận lôi đình, ông cho bà và ông Phước, cha hắn hiện giờ kết đôi với nhau dù bà đã khóc lóc van xin trong đến tội. Lúc đó bụng bà chưa to ra nên ông còn chưa biết bà có mang hắn. Trong đêm tân hôn của bà, cha bà sai người đánh ngất ba hắn, xong rồi treo cổ ông cho đến chết, phương thức tự vẫn hờ hoàn hảo. Kế bên xác của ông còn có những tấm hình nóng bỏng của bà trong đêm tân hôn. Tất cả mọi chuyện đều là một bí mật đáng sợ. Chỉ có hắn đã vô tình nghe được đoạn đối thoại của ông ngoại và một tên thân cận của ông vào nhiều năm sau đó. Bí mật câu chuyện năm xưa đều bị hắn nắm rõ. Lúc đó hắn mới thật sự hiểu tại sao ông ngoại lại ghét hắn. Luôn hằn học với hắn như vậy. Người cha hiện giờ cư nhiên là cha giả của hắn mà thôi. Hắn hỏi mẹ hắn trong một đêm cha hờ không có nhà. Hỏi ra được tất cả sự thật, tìm được đến nơi ông và bà có một chuyện tình buồn khổ. Năm đó, hắn 15 tuổi, chưa đi xe được nên nhờ tài xế riêng đưa đi. Nhưng tất cả gia nhân ở đây đều là thuộc hạ, gián điệp của cha hắn cả. Mọi bí mật đổ vỡ. Cha hắn điên tiết, đánh hắn và mẹ tàn bạo. Trong lúc rằng co bảo vệ mẹ, hắn đã chịu một chai rượi sâm banh mạnh mẽ tán vào lưng. Những mảnh vỡ chai thủy tinh đâm sâu vào lưng hắn. Máu chảy nhiều, nhiều lắm, vội ôm lấy hắn, tay vịn lấy những vết thương sâu hoám. Mẹ hắn nhìn ông ta với một ánh mắt thù hằn đáng sợ mà lâu nay bà chưa có. Bế hắn chạy vội kêu tài xế chở ngay tới bệnh viện. Kể từ đó, lưng hắn luôn luôn có những vết sẹo xấu xí, giấu sau những bộ quần áo đẹp đẽ, che giấu mọi đau khổ. Cháp này hơi tệ, nhưng dư hứa, mai sẽ hay hơn. Hết, cách chương.